Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740: Ngươi đến từ nơi nào? Chương 103: Ngươi đến từ nơi nào? Có thể là bởi vì sắp được đưa vào dũng sĩ giác đấu trường học trở thành dũng sĩ giác đấu nguyên nhân. Hai người được phân phối công việc cũng không tính quá nặng nề. Trương Hằng tạm thời cũng không có thể cảm nhận được vạn ác chế độ nô lệ xã hội tàn khốc áp bách. Làm xong trong tay công việc sau giám sát không tiếp tục xuất hiện. Phân phối cho bọn hắn mới công việc, giống như là đem bọn hắn quên mất đồng dạng. Thế là Trương Hằng cùng Varo hai cái này không có chút nào tính tự giác mới nô lệ cũng là chuyện. Đương nhiên sờ lên cá tới, Trương Hằng chủ động cùng Varo giao lưu. Nghĩ chỉ có thể là từ đối phương nơi đó nhiều đến một chút tình báo hữu dụng. Rốt cuộc hắn đối thời La Mã cổ đại hiểu rõ cũng giới hạn tại một chút tương đối nổi danh nhân vật. Lịch sử cùng lịch sử sự kiện, mà Varo thì cùng đồng dạng nô lệ khác biệt. Tại trở thành nô lệ trước đó, hắn là đường đường chính chính La Mã công dân, lại là thương nhân, bản thân tin tức liền cực kỳ linh thông. Mà lại cùng cái kia vóc người khôi ngô khác biệt. Hắn người ngược lại là rất hòa khí. Đồng thời đại khái là cảm thấy sự tình vừa rồi ít nhiều có chút thua thiệt. Hắn cơ bản hỏi gì đáp nấy. Cân nhắc đến hai người tình cảnh hiện tại, Trương Hằng hỏi trước Varo cùng nô lệ có liên quan sự tình. Bởi vì từ Varo trước đó trong giọng nói có thể nghe ra cứ việc nô lệ ở vào La Mã xã hội tầng dưới chót nhất, nhưng là khác biệt nô lệ ở giữa vận mệnh chênh lệch tựa hồ cũng thật lớn. Đây là đương nhiên, Varo kiên nhẫn giải thích nói. Tỷ như đợi trong thành dưới tình huống bình thường đều so bán được nông thôn muốn tốt rất nhiều. Bởi vì trong thành tương đối giàu có một chút, nô lệ sinh hoạt điều kiện cũng sẽ tốt đi một chút. Mà lại một chút các quý tộc cần cân nhắc đến mặt mũi của mình. Hiện ra mình nhân từ, tuyệt đại đa số người đều sẽ không thái quá nghiền ép nô lệ. Công việc của ngươi trên cơ bản liền là chiếu cố nam nữ chủ nhân. Làm một chút sạch sẽ cái gì, sống lại cũng không nhiều, nhưng là nông thôn coi như thảm rồi. Varo liếm liếm hơi có chút đôi môi khô khốc, tiếp lấy nói, bị bán được nông thôn, hoặc là trồng trọt, hoặc là hạ mỏ. Đồ ăn cùng ở lại điều kiện đều không tốt, bởi vì nơi đó chủ nhân sẽ nghĩ cách để ngươi nhiều làm việc. Bọn hắn không quan tâm cuộc sống của ngươi điều kiện, ngươi làm càng nhiều ăn càng ít bọn hắn liền kiếm càng nhiều. Mà nữ lệ thảm hại hơn, có thể sẽ bị yêu cầu không ngừng sinh dục, mỗi sinh ra một đứa bé, liền là một khoản tiền, vô luận là mình giữ lại làm việc. Vẫn là chuyển tay bán đi đều là lựa chọn tốt. Vậy ngươi nói đầu tư lại là chuyện gì xảy ra đây? Trương Hằng sau đó lại hỏi. À, đây là đối giống ta dạng này có nào đó hạng tài năng nô lệ tốt nhất vận mệnh. Có thể thỉnh cầu chủ nhân đầu tư một khoản tiền. Mình mở tiệm, chỉ cần ngươi có thể cho chủ nhân mang đến liên tục không ngừng thu nhập. Địa vị của ngươi tự nhiên sẽ càng ngày càng cao. Không cần giống như cái khác, cố gắng đồng dạng phục thị chủ nhân. Mà lại may mắn cuối cùng còn có thể thu hoạch được tự do. Bởi vì khích lệ nô lệ tính tích cực, rất nhiều chủ nhân sẽ định ra một cái số lượng. Kiếm được nhiều tiền như vậy sau ngươi liền một lần nữa trở thành La Mã công dân. Nghe cũng không, tệ, Trương Hằng nói, Varo do dự một chút, sau đó lại bổ sung một câu. Kỳ thật dũng sĩ giác đấu, cũng miễn cưỡng xem như đầu đường ra, nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch trở thành một dũng sĩ giác đấu. Địa vị của ngươi lại so với nô lệ bình thường cao một chút, mà nếu như ngươi có thể tại sân thi đấu thắng đủ nhất định số trận cũng có thể thu hoạch được tự do. Nhưng là vậy quá khó khăn, rất nhiều đi lên chiến trường kỹ xảo chiến đấu tinh xảo người đều sống không đến ngày đó. Chớ nói chi là chúng ta. Đúng, ngươi đến tột cùng là nơi nào người? Ta trước đó còn chưa từng gặp qua ngươi tướng mạo như vậy. Ta đến từ Đông Phương Đại Hán Đế Quốc, Trương Hằng nói, hắn cũng là không tính nói dối. Công nguyên hai thế kỷ, không sai biệt lắm cũng chính là trong lịch sử Đông Hán. Cái này Triều Hán cùng La Mã Đế Quốc liền là mạnh nhất trên thế giới lớn hai cái siêu cấp đế quốc. Đến mức hậu thế trên mạng rất nhiều ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm hương dân phi thường. Nóng lòng thảo luận Triều Hán cùng La Mã đánh một trận ai có thể thắng như vậy đề. Đồng thời xé bức không ngừng, nhưng là tiếc nuối là cho tới bây giờ. Mặc dù Trung Quốc đào được qua La Mã chén loại đồ chơi này, nhưng là giới khảo cổ đối với La Mã cùng Triều Hán phải chăng từng có tiếp xúc. Tiếp xúc trình độ có bao nhiêu một mực không có một cái thống nhất đáp án. Chớ nói chi là đánh một trận ai sẽ thắng loại chuyện này. Nhưng trái lại càng là loại này có thể hư không đối tuyến chủ đề càng là kéo dài không suy. Bởi vì hai bên ai cũng không thể thuyết phục ai. Quả nhiên, Varro nghe được Đại Hán Đế Quốc cũng có chút mờ mịt. Không biết ở nơi nào, vậy sao ngươi sẽ chạy đến La Mã tới? Hoàn thành nô lệ, ta muốn thấy nhìn phía Tây có cái gì, cho nên chuẩn bị một trận lữ hành. Kết quả đi đến ba tư thời điểm gặp cường đạo, về sau lại bị bán cho nô lệ con buôn. Cuối cùng trằn trọc đến La Mã, Trương Hằng tùy tiện viện cái không dễ dàng bị vạch trần nói láo. Vậy ngươi nhưng quá bất hạnh, ta Đông Phương bằng hữu. Varro là Trương Hằng mặc niệm 3 giây. Hắn thấy, Trương Hằng khí chất cùng người hiện đại bảo dưỡng tốt đẹp làn da đều tại chứng minh Trương Hằng. Tại hắn nói tới Đại Hán Đế Quốc bên trong là một vị quý tộc, mà lại đoán chừng vẫn là thân phận không tầm thường quý tộc. Kết quả gia hỏa này không biết đầu óc rút ngọn gió nào. Đặt vào thật tốt mục nát sa đọa giai cấp thống trị sinh hoạt bất quá. Nhất định phải truy cầu cái gì thơ cùng phương xa. Hiện tại tốt, một đầu đâm vào cường đạo trong lồng ngực. Chẳng những từ quý tộc biến thành nô lệ, lại không thể quay về cố hương của mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn đem mạng nhỏ cũng nhét vào La Mã. Bất quá Varro còn không là Trương Hằng cảm khái mấy giây. Nhớ tới mình bi thảm tao ngộ cũng không tốt đến nơi đâu. Thế là cảm xúc lại thấp rơi xuống, nhưng là có tầng này liên hệ, hắn ngược lại là cảm giác mình cùng Trương Hằng quan hệ lại kéo gần lại một điểm. Hai người đều là nguyên bản có không sai sinh hoạt, kết quả đột nhiên rơi xuống tay vạ bất ngờ biến thành nô lệ. Ở phương diện này ngược lại là rất có tiếng nói chung. Varro thậm chí nhịn không được vỗ ngực nói, ngươi yên tâm. Tương lai ta nếu là khôi phục tự do, kiếm được tiền nhất định đem ngươi từ trong sân đấu chuộc ra. Để ngươi về đến cố hương, vậy xin đa tạ rồi. Trương Hằng lễ phép nói, cũng không chút đem Varro lời hứa để ở trong lòng. Nếu biết nô lệ ở vào La Mã xã hội tầng dưới chót nhất, hắn chắc chắn sẽ không một mực làm nô lệ. Cũng may La Mã mặc dù ở vào chế độ nô lệ xã hội giai đoạn, nhưng là xã hội cũng không phải hoàn toàn không có lưu động tính dựa theo Varro thuyết pháp. Nô lệ là có thể cố gắng thông qua thu hoạch được La Mã công dân thân phận. Thậm chí so người ngoại quốc địa vị còn muốn cao một chút. Đồng lý bình dân cũng có thể hỗn thành quý tộc. Đương nhiên chuyện này độ khó hệ số khẳng định so từ nô lệ hỗn thành bình dân muốn khó khăn nhiều. Trương Hằng hiện giai đoạn cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ cần trước thoát khỏi thân phận làm nô lệ là được rồi. Hai người về sau lại hàn huyên một hồi, thẳng đến ăn cơm chiều, bình tĩnh mà xem xét, bữa tối ngược lại là cũng không tệ lắm, phong phú trình độ khẳng định không có cách nào cùng hậu thế so sánh. Ngoại trừ hạt đậu liền là cháo rán, bất quá khó được chính là cháo rán bên trong lại còn có thịt cùng con cua. Nhưng là Varro thấy thế lại cao hứng không nổi, nói khẽ với Trương Hằng nói, nhìn đến bọn hắn là thật dự định để chúng ta tiến dũng sĩ giác đấu trường học. Hết chương.